Ngự quỷ nhân tập 155. Dương Gian lần nữa quay trở về thành phố Đại Kinh. Hắn hành động rất vội vàng. Tại thành phố Đại Sương xác nhận một chút tình huống của tổ quỷ, sau đó liền trở lại. Một khắc đều không có chờ lâu. Bởi vì từ giờ trở đi, hành động tiếp theo của hắn có quan hệ đến sinh tử tồn vong của bản thân. Tìm tới đầu nguồn của quỷ họa thì có thể hoàn thành giao dịch với tổ quỷ. Bất quá trong hai ngày này, bên phía Vương Tiểu Minh hẳn là cũng sẽ có tin tức truyền tới. Đến lúc đó lại nhìn tình huống rồi lựa chọn tin tưởng bên nào. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn lại bỏ một chút phương án không có thực tế, cuối cùng chỉ còn lại có hai phương án này có thể thực hiện. Dương Gian đi tới nội thành, hắn muốn đi tìm kiếm bức quỷ họa tiếp theo. Hắn tin tưởng trong thời gian mấy ngày, mình cùng hội anh em giao thủ, sự kiện của quỷ họa đã nghiêm trọng hơn trước. Chỉ là loại biến hóa này trước đó không có người quan tâm mà thôi. Nhưng theo tranh đấu của hắn cùng với hội anh em đã kết thúc, nguy cơ của quỷ họa tất sẽ lần nữa được coi trọng. Dương Gian đứng trên đường phố nhìn xung quanh một chút. Lúc trước quỷ vực hắn bao trùm cả thành phố, có phát hiện mấy chỗ không cách nào bị điều tra đến. Những địa phương kia không phải là vòng an toàn, mà là nơi có khả năng tồn tại sự kiện linh dị. Chỉ có linh dị mới có thể ngăn cách quỷ vực quán bao trùm. Nhưng khả năng tòa thành thị này tồn tại sự kiện linh dị là tương đương nhỏ. Nếu như có thì xác suất của sự kiện quỷ họa là rất lớn. Cho nên hắn hiện tại muốn đi những nơi chưa biết kia để điều tra. Dương Gian không có do dự, hắn trực tiếp vận dụng quỷ vực thay đổi vị trí của mình. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong một con hẻm sạch sẽ gọn gàng. Trong ngõ hẻm đều có người lục tục đi qua, nhìn qua thì rất là bình thường, cũng chưa từng xuất hiện khu vực phong tỏa nơi đây. Ngay ở phía trước, Dương Gian đứng tại một chỗ hẻo lánh không đáng chú ý, nhìn về phía một căn nhà cỡ nhỏ, đang đóng chặt cửa trong ngõ hẻm. Nơi đó nghi là có vết tích xâm lấn của linh dị, bất quá người xung quanh tự hồ cũng không biết ngôi nhà kia có vấn đề, bằng không mà nói phụ cận sẽ không có nhiều người đi qua như vậy. Dương Gian sải bước đi qua, hắn không có ngu xuẩn mà trực tiếp xuất hiện tại địa điểm có khả năng xuất hiện linh dị, mà là lựa chọn xuất hiện ở gần đó, xem xét tình huống ở xung quanh. Rất nhanh, hắn đứng trước cửa lớn của căn nhà này, thử đẩy cửa, phát hiện cửa lớn đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa từ bên trong. Tiểu tử, gia đình kia không có ai ở trong, đã vài ngày không có ai ra mở cửa. Lúc này một ông lão mang theo lồng chim đi ngang qua hảo tâm nhắc nhở một câu. Dương Gian theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua. Ông lão kia lại nói, là họ hàng hay là bạn bè sao? Đứng đó vô dụng thôi, phải gọi điện thoại. Dương Gian không có trả lời. Quỷ ảnh ở sau lưng đã thuận theo khe cửa thấm vào. Loại dị thường này không bị người khác chú ý. Két. Rất nhanh, bên trong cánh cửa khóa bị quỷ ảnh phá hư. Cửa lớn chậm rãi mở rộng ra. Dương Gian trực tiếp đẩy cửa lớn ra, đồng thời nói, ông không có chuyện gì thì đi địa phương khác mà tản bộ, nơi này không được thích hợp đâu. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi vào căn nhà này. Chuyện là cửa không có khóa kỹ, mới đẩy liền mở ra rồi sao? Ông lão cảm thấy có chút kỳ quái, ông cầm theo lồng chim cũng đi theo qua, ở trước cửa ra vào nhìn vào bên trong. Ông ta trông thấy vừa rồi tiểu tử kia đi vào, đang đứng ở trong sân nhìn quanh, tự hồ cũng là lần đầu tiên vào bên trong ngôi nhà này, đối với nơi này cũng không có quen thuộc. Tiểu tử, chủ nhân của căn nhà này không có ở nhà, cậu cứ như vậy mà xông vào không được tốt lắm đâu. Ông lão lại lo lắng Dương Gian là người xấu, không có yên lòng, muốn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Dương Gian đứng ở trong sân, hắn cũng không phải là quan sát bố trí của ngôi nhà này, mà là đang thăm dò nơi này có điều gì dị thường hay không. Nếu như quỷ họa ở đây, như vậy nó sẽ ở bên trong một gian phòng nào đó, cho nên hắn cường dùng mắt quỷ đi thăm dò. Mắt quỷ đối với quỷ họa là không dám mở ra, đây là một loại khắc chế lẫn nhau. Không có phản ứng sao? Dương Gian nhíu mày. Vậy thì kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng ở đây phát hiện dị thường, chẳng lẽ là mình nhớ nhầm rồi sao? Hay là quỷ họa đã đi rồi? Quỷ họa là có thể di động, cũng không phải là cố định tại một chỗ. Điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc này, quỷ vật của hắn bao trùm căn nhà này, chuẩn bị điều tra toàn bộ tình huống ở bên trong. Theo quỷ vật bao trùm nơi này đều tiến vào trong tầm mắt của hắn, kiến trúc cùng vách tường bình thường là không ngăn được mắt quỷ của Dương Gian. Một cổ thi thể. Sau đó ánh mắt của Dương Gian trầm xuống, hắn tại bên trong một gian phòng nhìn thấy một cổ thi thể. Bởi vì là mùa đông, thời tiết lạnh, cho nên thi thể cũng không có thối rữa, cũng không có mùi thi thối bay ra. Chỉ là thân thể cứng ngắc, nằm ở trên giường, giống như là vài ngày trước đó, vào một buổi tối nào đó đi ngủ, rồi sau đó không tỉnh lại nữa. Quỷ đã từng xuất hiện ở nơi này, đồng thời đem chủ nhân của căn nhà này giết chết. Nhưng lại về sau, quỷ lại biến mất, dường như là giết người xong, thì sau đó rời đi. Đây không phải là quỷ họa. Bởi vì quỷ họa có thể hạn chế mắt quỷ của mình, cho nên đây cũng là một sự kiện linh dị chưa xuất hiện qua. Dương Gian có chút nhíu mày, hắn không muốn quản chuyện nơi đây. Hiện tại đối với hắn mà nói, tìm tới đầu nguồn của quỷ họa mới là việc cấp bách. Sự kiện linh dị khác tạm thời cùng hắn không có quan hệ. Ông ơi, ông báo án đi. Dương Gian quay người, đối với ông lão kia nói. Tiểu tử, cậu mới vừa nói cái gì? Ông lão mang theo lồng chim dường như không có nghe rõ. Dương Gian chỉ một bên nói. Trong phòng kia có người chết, mà chết chỉ ít là đã 3 ngày rồi. Nếu không phải bây giờ thời tiết lạnh, lúc này thi thể đều đã nát. Tiểu tử, chuyện này không thể nói đùa loạn như vậy đâu. Ông lão kia nghe như vậy thì rất là giật mình. Dương Gian không có nhiều lời, lập tức quay người chuẩn bị rời đi khỏi căn nhà này, chuẩn bị đi đến nơi khác nhìn xem. Nhưng rất nhanh, hắn chần chờ một chút, sau đó dừng bước. Bởi vì mắt quỷ của Dương Gian vẫn còn đang lưu ý đến cổ thi thể đã chết trong phòng kia. Vừa rồi hắn phát hiện cổ thi thể kia chính là không có trọn vẹn. Trong đó có một cái tay biến mất, dường như là bị thứ gì đó mạnh mẽ lấy đi. Vì sao chỉ lấy đi một cánh tay? Trong đầu của Dương Gian chợt nghĩ đến cái gì. Hắn tự hồ nhớ tới một sự kiện linh dị. Lúc vừa tới nơi này, thời điểm ở trên máy bay, hắn có gặp qua sự kiện linh dị cánh tay quỷ bóp chết người. Trong đó, sự kiện linh dị đồng nguồn chính là một cánh tay quỷ. Nhưng là cánh tay này đã bị hắn khống chế, trở thành bàn tay của hắn. Nhưng mà sự kiện linh dị kia cũng chưa có kết thúc. Nguyên nhân phát sinh là đến từ một cái bình nhỏ, là một cái bình được chế tạo từ vàng, tạo thành hồn bình. Bên trong hư hư thực thực chứa một con quỷ. Con quỷ kia cùng tay quỷ là một thể. Hơn nữa lúc trước Dương Gian vì để sống sót trong sự kiện quan tài quỷ ở căn cứ huấn luyện đã tự tay thả ra con quỷ ở bên trong hồn bình kia. Mục đích đúng là gia tăng số lượng quỷ bên phía của mình, dùng để chống cự lại áp chế của cảnh sát quỷ. Lần trước, sau khi sự kiện cảnh sát quỷ kết thúc, mình đã dùng 3 tầng quỷ vực để tìm kiếm, đều không có tìm được con quỷ kia. Chẳng lẽ con quỷ kia đã tại một thời điểm nào đó chạy trốn ra ngoài, đồng thời tiến vào trong nội thành hay sao? Lần trước Trương Huy chết cũng rất quỷ dị, nghi là gặp một sự kiện linh dị không rõ tập kích, chết tại trong một nhà khách. Người của Nhường cũng đỡ không nổi con quỷ kia tập kích. Trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử, ngay cả tin tức cầu cứu đều không có phát ra được. Dương Gian trầm ngâm, tự hồ bắt đầu dự cảm được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có một con quỷ tại bên trong nội thành đang tiến hành giết người. Chỉ là số lượng người bị giết rất ít, thậm chí không đáng chú ý, cho nên mới không có gây ra cảnh báo lớn. Loại sự kiện linh dị này, nếu như đến phán đoán, mức độ nguy hiểm chỉ có thể coi là cấp C. Nhưng Dương Gian cho rằng, đã có người quỷ nhân bỏ mình, thì sự kiện này ít nhất phải là cấp B. Mình hiện tại đã từ chức, chuyện này để người phụ trách khác đau đầu đi thôi. Dương Gian khẽ lắc đầu, quyết định đi tìm địa phương kế tiếp, nghi là có vấn đề. Nơi này bị hắn từ bỏ. Nhanh chân đi ra cửa, vừa rẽ sang một lối rẽ, hắn liền biến mất tại chỗ, không có để cho bất luận người nào chú ý. Tiểu tử, trước chờ chút. Ông lão kia dẫn theo lồng chim chạy theo, thế nhưng hắn sau khi ra cửa lại cũng không có thấy Dương Gian. Do dự một chút, quyết định vẫn là trước hỗ trợ đem cửa đóng lại. Sau đó lại báo án. Rất nhanh, căn nhà này đã bị phong tỏa. một cổ thi thể bị người dùng túi đựng thi thể mang ra bên ngoài. Cửa trước đó chưa từng mở ra, như vậy là ai phát hiện ra nơi này có thi thể? Người phụ trách nơi này là Trần Nghĩa, hắn vội vàng chạy đến bởi vì lo lắng có khả năng liên lụy đến quỷ họa. Một vị nhân viên công tác nói, bảo án chính là một ông lão, nhưng người trước tiên tiến nhập vào nơi này là Dương Giang. Phụ cần xuất hiện hắn ở trên màn hình giám sát. Trần Nghĩa ánh mắt ngưng lại. Dương Giang sao? Gia hỏa này cũng đang điều tra sự kiện linh dị sao? Được rồi, tôi đã biết. Phong tỏa nơi này, trong thời gian ngắn, đừng để bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng theo hai nhóm người, một trước một sau xuất hiện, ai cũng không biết, một cổ khí tức âm lãnh, nhìn không thấy, đã từ bên trong cổ thi thể kia biến mất. Sau đó như là làn khói bay vào trong người của một người vừa tiến vào trong phòng. Người này sau đó rời đi. Chỉ là loại biến hóa này rất nhỏ, ai cũng không có phát hiện ra. Xem như vừa rồi Dương Giang tới nơi này cũng không có bất kỳ phát giác nào. Dương Giang rời đi khỏi căn nhà kia. Hắn chạy tới địa phương kế tiếp xuất hiện điều dị thường. Bởi vì hơn phân nửa nội thành đều từng bị hắn dùng quỷ vật bao trùm qua. Cho nên rất nhiều địa điểm hắn đều ghi tạc ở trong lòng. Chỉ là hôm nay hành động tương đối mịt mờ, hắn không có cao điệu như vậy, trực tiếp dùng quỷ vật bao trùm toàn thành. Nếu không, tổng bộ bên kia còn cho là mình lại muốn kiếm chuyện. Hắn không muốn bị phiền phức, cũng không muốn gây phiền phức cho người khác, cho nên hiện tại hắn đang điệu thấp để tìm kiếm. Lần này, Dương Giang đi tới một khu chung cư. Chung cư này không có lớn, mặc dù đã được sơn sửa lại, nhưng vẫn là lộ ra vẻ tương đối cũ kỹ. Căn phòng có điều dị thường cũng ở bên trong khu chung cư này, nhưng mà cũng không ở tầng cao lắm. Nơi này cũng có vấn đề, mà cũng không có bị phong tỏa qua. Nói cách khác, không có người phụ trách tới nơi này. Đây là một chỗ không có ai phát hiện ra điều dị thường. Dương Giang đứng ở phía dưới một tòa chung cư, hắn ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lên. Mắt quỷ xuất hiện điều dị thường, không dám nhìn thẳng, vào trong một gian phòng ở tầng thứ tư, trực tiếp liền nhắm mắt lại. Dương Giang trầm ngâm. Một bức quỷ họa khác sao? Hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện khu chung cư này cũng không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, bức quỷ họa này còn không có hình thành ra quỷ vật. Cùng với bức quỷ họa trước đó tại trong phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện gặp phải không có giống nhau. Điều này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Không có hình thành quỷ vật liền đại biểu cho quỷ họa ở mức độ nguy hiểm rất thấp, thậm chí không cần phí nhiều công sức, liền có thể nhẹ nhàng giam giữ. Đi lên xem một chút. Dương Giang không có sợ hãi, chỉ là có chút cẩn thận, bởi vì mắt quỷ của hắn trước quỷ họa hoàn toàn là vô dụng, tương đương với bị áp chế hoàn toàn, không cách nào kịp thời rút lui, cho nên vẫn là có nguy hiểm bị vây ở bên trong quỷ vật của quỷ họa. Rất nhanh, hắn dẫm lên cầu thang đi tới tầng thứ tư, đến phòng số 401. Hoàn toàn chính xác, không có hình thành quỷ vật. Tầng lầu này không có chịu ảnh hưởng nào, thậm chí trên dưới lầu cũng còn có người ở lại. Dương Giang nghe thấy được trên lầu có thanh âm của người ở. Không thể không nói, những cư dân này vận khí thật là tốt. Cách xa nhau vẻn vẹn chỉ có một tầng. Bởi vì quỷ họa có tính đặc thù, bọn hắn không có tiếp xúc loại linh dị này, cho nên cũng không có bị quỷ họa nhìn chằm chằm, đến mức có thể có cuộc sống bình thường. Cửa phòng 401 khóa chặt, nhưng đối với Dương Giang mà nói, phá cửa mà vào là vô cùng thuần thục. Rất nhanh, cửa được mở ra. Dương Giang nhìn thoáng qua, bên trong u ám một mảnh, không có bay ra mùi thi thối, cũng không có cảm giác âm lãnh quỷ dị. Nơi này u ám chỉ là bởi vì không có bật đèn mà thôi. Hắn không do dự đi thẳng vào, sau đó mở đèn trong phòng lên. Ánh đèn trong phòng khách sáng lên, hắn mới nhìn rõ tình huống ở bên trong. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ở trong phòng khách, hắn thấy được một bức tranh. Một bức tranh thật là lớn. Bên cạnh bức tranh rơi xuống một tấm vải, hắn là trước đó dùng để phủ lên trên bức tranh. Dương Giang đi vào, hắn đứng ở trước bức tranh, đánh giá một chút, trông thấy bên trên bức tranh vẽ một người phụ nữ, mặc trang phục màu đỏ theo phong cách kiểu dáng châu Âu. Nữ tử ngũ quan mơ hồ, dường như mặt đang mỉm cười, lại dường như đang nhìn bên trong gian phòng. Có một loại cảm giác quái dị không nói được. Mà bối cảnh của bức tranh này cùng với mấy bức tranh tại tổng bộ trước đó thu thập được lại không có giống nhau. Bối cảnh của bức tranh này là một mảnh cảnh tượng trong khu chung cư này. Hoàn cảnh bên trong u ám, kiềm chế. Từng tầng lầu của tòa chung cư ẩn nấp ở bên trong, rách nát, tiêu điều. Phảng phất không có người sống ở lại. Đem một bức tranh nghệ thuật nhìn có chút quỷ dị. Nữ nhân bên trong quỷ họa, tay không có vươn ra. Dương Gian phát hiện, cô gái trong tranh hai tay mặc dù vẫn như cũ trắng nõn, nhưng lại chưa từng xuất hiện ở bên ngoài bức tranh. Tất cả những dị thường dường như cũng biến mất không thấy. Bức họa này lộ ra cảm giác vô cùng bình thường. Nhưng trừ cái đó ra, Dương Gian còn lưu ý một chỗ. Phía trên bức tranh, một chỗ hẻo lánh, u ám không đáng chú ý. Tại nơi hẻo lánh, nằm sấp một bộ thi thể đã chết đi nhiều ngày. Thi thể kia cùng bối cảnh bên trong bức tranh không có hợp nhau, lộ ra vẻ vô cùng đột ngột. Thi thể của mình nằm trên mặt đất, xoay khúc, ngửa cái đầu lõm ra, lộ ra sắc mặt sợ hãi tột cùng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên trong quỷ họa là chủ nhân của căn phòng này hay sao? Bởi vì trong căn phòng này chỉ có một người ở, cho nên sau khi bị quỷ họa giết chết cũng không có người nào để ý. Như thế có thể suy đoán quỷ họa cũng không phải là thông qua giết người để tiến hành, cũng sẽ không giết chết người nhìn thấy qua quỷ họa. Hắn hiện tại đứng trước bức tranh cũng không có bị quỷ họa tập kích. Nhưng đã nhìn qua quỷ họa khẳng định là một trong những điều kiện bị giết chết. Như vậy thì có thể giải thích vì sao bức tranh này để ở chỗ này lâu như vậy, xung quanh đều không có thêm người nào bị tập kích. Nếu như vẫn không có người nào tiến vào nơi này, đoán chừng bức tranh quỷ này mãi mãi cũng sẽ không giết chết thêm người nào nữa. Dương Gian nghĩ nghĩ, quyết định đem bức tranh quỷ này lấy đi. Trước đó trên cuộc họp ở tổng bộ có thảo luận qua sự tình của quỷ họa. Bên trong bối cảnh của bức họa, nghi là tương thông. Nếu như có thể tiến vào bên trong một bức quỷ họa, thì có thể từ bức quỷ họa tìm tới đầu nguồn của quỷ họa. Cho nên, Dương Gian chỉ cần thu thập một bức quỷ họa, xem như là có được một cánh cửa. Lúc này hắn cầm lấy tấm vải trên mặt đất, đem bức tranh che lại, phòng ngừa bị những người khác thăm dò, từ đó mang đến một chút biến hóa không xác định được. Dương Gian nhấc lên bức tranh quỷ đi xuống lầu. Dưới bậc thang, hắn gặp hai người đi lên lầu. Ba người trong hành lang gặp nhau. Là cậu Dương Gian. Chợt trong đó có một người tự hồ nhận ra Dương Gian, ngữ khí lộ ra kinh ngạc, trên mặt mang theo mấy phần thần sắc khó tin. Hả? Dương Gian hơi nhìn thoáng qua, phát hiện là một nữ tử đeo kính đen, bất quá hình như là mình không có biết. Bởi vì ở bên trong thành phố này, hắn quen biết cũng không có mấy người. Cô là ai? Dương Gian bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô gái này vội vàng gỡ kính râm xuống, thần sắc có chút phức tạp nói. Tôi gọi là Tô Tình, trước đó ở trên máy bay có gặp mặt qua. Mặc dù lần trước thái độ của Dương tiên sinh cũng không có hữu hảo, nhưng vẫn là cảm ơn cậu. Máy bay? Dương Gian suy nghĩ một chút, tự hồ có chút ấn tượng. Là cô gái bị tay quỷ tập kích kia hay sao? À, tôi nhớ ra rồi. Cô là cái người kém chút chết mất đó hay sao? Cùng thái độ lần trước so ra, lần này tốt hơn nhiều. Quả nhiên, người ăn phải bài học mới có thể nhớ lâu được. Dương Gian vẫn mặt lạnh nói. Bớt quá không cần cảm ơn tôi không có gì đáng giá để cô đi cảm tạ. Tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Loại gặp mặt một lần này, hắn cùng với một nữ nhân xa lạ chào hỏi đã là đủ, không cần thiết lãng phí thời gian. Này, anh bạn, vừa rồi bạn gái của tôi hướng cậu nói lời cảm tạ. Loại thái độ này của cậu là sao chứ? Không khỏi là quá không tôn trọng người khác đi. Ở bên cạnh, một nam tử có vóc người cường tráng, có chút không vui nhíu mày nói. Dương Gian nhìn hắn ta một cái, lại nhìn một chút cô gái gọi là Tô Tình kia. Xem ra, cô rất là cẩn thận, không có đem sự tình lần trước khắp nơi nói ra. Đối với cô như vậy, đích thật là có chỗ tốt. Bớt quá có thời gian, hảo hảo dạy bạn trai của cô một chút. Có một loại người, dù là để cho người ta khó chịu, thái độ lại ác liệt, nhưng các người cũng đều phải nhịn xuống. Bởi vì như vậy đối với mình có chỗ tốt. Còn có, không cần chậm trễ thời gian của tôi bề bộn nhiều việc lắm. Thật có lỗi Dương tiên sinh, thật sự là có lỗi với cậu. Tô Tình vội vàng nói xin lỗi, đồng thời dùng sức lôi kéo bạn trai của mình, ra hiệu hắn không nên trêu chọc người trước mắt này. Bởi vì người gọi là Dương Gian này, đích thực là rất nguy hiểm. mà lại càng để cho người ta sợ hãi. Dương Gian không nói chuyện, chỉ là cầm quỷ họa đi xuống lầu. Hắn vừa đi, nam tử kia liền không nhịn được mắng nói. Thứ gì chứ? Thái độ này cũng quá kiêu ngạo đi. Hoàn toàn không có đem người ta để vào trong mắt mà. Tô Tình, nếu không phải em lôi kéo, anh khẳng định cung tên này không xong đâu. Đừng có nói nữa, hắn không đắc tội nổi đâu. Tô Tình có chút tức giận, sợ vừa rồi bạn trai không hiểu ánh mắt gây ra chuyện gì. Có cái gì không đắc tội nổi? Nhà rất có tiền hay sao? Tô Tình không biết nên giải thích như thế nào. Cô cũng không dám đem chuyện ngày đó trên máy bay nói ra, miễn cho mang đến phiền phức. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Sự tình vừa rồi quên đi. Nhớ cho kỹ, lần này là ngoài ý muốn. Dương Gian, loại người này về sau chúng ta không gặp là được. Chờ một chút. Nhưng lúc vừa đi lên nửa bậc thang, Tô Tình liền bỗng nhiên dừng bước, sau đó thần sắc lập tức thay đổi, có chút hoảng sợ, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run lên. Mau, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây. Giọng nói của cô ta trở nên kinh hoảng, không kịp nói ra điều gì, liền kéo lấy tay của người bạn trai, xoay người chạy xuống lầu. Đang yên đang lành, em bị cái gì vậy? Người bạn trai kia tỏ ra không có hiểu, thậm chí có chút nghi ngờ về những hành động kỳ quặc của người bạn gái. Sở dĩ Tô Tình tỏ ra khác thường như vậy là bởi vì cô ta nhớ ra một chuyện không bình thường, nhưng lại khá mấu chốt. Đó chính là vì sao Dương Gian lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ bên trong tiểu khu có quỷ hay sao? Vả lại vừa rồi, khi hai bên gặp nhau, hình như trong tay của Dương Gian có cầm một thứ gì đó. Thứ kia đã bị chứa ở trong bao, nhưng nó khá là đặc biệt. Không thể ở trong chung cư này nữa. Lúc này Tô Tình đột nhiên cảm thấy rùng mình, bởi vì cô ta đã ở trong tòa chung cư này mấy ngày rồi. Dương Gian cầm bức tranh sơn dầu, được bọc ở trong tấm vải, sau đó đi xuống dưới. Thực ra hắn cũng có chút mạo hiểm khi cầm thứ này ở trong tay. Dù sao đây cũng là một món đồ linh dị. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó chẳng khác gì là quỷ họa thực sự cả. Nếu xét theo chuyện linh dị của quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương, thì bức tranh này cũng được coi là một con quỷ ảnh thuộc bốn giai đoạn đầu. Mặc dù nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn, lại có thêm kinh nghiệm lần trước, thế nhưng hành động này của Dương Gian cũng chỉ có một người tài cao gan lớn mới làm được như vậy. Dù bàn tay hắn đã đeo bao tay vàng rồi, thì khi cầm vào khung bức tranh, hắn vẫn có thể cảm giác được sự thô ráp cùng khí tức âm lãnh. Mà mắt quỷ của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh lại, quỷ vật của Dương Gian đã bị áp chế, hắn không thể nào dùng được nó nữa. Vì thế, hắn chỉ còn cách lê từng bước chân để mang bức tranh này tiến về căn biệt thự số 8 của Hạ Thiên Hùng ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự kia khá là đặc biệt, được Hạ Thiên Hùng tiêu phí một món tiền khổng lồ để xây dựng nên. Vách tường, mặt đất, đầu đầu cũng được dát một lớp vàng mỏng. Bên trong còn có một căn phòng an toàn. Nếu dùng nó để đặt bức tranh sơn dầu này, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không cần lo lắng bức tranh sản sinh ra ảnh hưởng đối với mọi thứ ở bên ngoài. Không mất bao lâu, Dương Gian đã rời đi khỏi khu chung cư này. Nhưng ngay khi ra đến đường quốc lộ, Dương Gian đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Khi đến đây, hắn dùng quỷ vật để trực tiếp xuất hiện, nhưng hiện tại muốn rời đi có chút không có tiện. Hắn cần một chiếc xe. Vì đi bộ về đó thì quá lãng phí thời gian, mà ngồi taxi thì bức tranh sơn dầu này quá lớn, bỏ không có lọt. Nếu là lúc trước, Dương Gian chỉ cần gọi một cú là tổng bộ sẽ điều xe chuyên dụng đến đón. Nhưng hiện tại, hắn và tổng bộ đã trở mặt, chẳng khác gì hắn đã từ chức. Đương nhiên, nếu hiện tại Dương Gian mà gọi điện, thì chắc chắn tổng bộ sẽ phái xe đến đón. Nhưng Dương Gian lại không muốn để cho có quá nhiều người biết đến hành động này. Hắn không thể vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ ý định của bản thân được. Không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Nếu có thì đó là do không có đủ tiền mà thôi. Dương Gian lập tức nhìn trúng một chiếc xe vận tải nhỏ đang đổ ở bên đường. Lúc này tài xế của chiếc xe đang ngồi hút thuốc. Ở phía đằng sau đang có người đang dỡ hàng xuống. Ngay lúc Dương Gian chuẩn bị đi qua bên đó, đưa tiền thuê người tài xế kia chở hắn đi một đoạn. Thế nhưng ngay khi hắn đang định hành động, thì ở bên kia đường, bên trong một căn biệt thự lớn, có một người đàn ông mặc Âu phục, vội vàng chạy về phía bên này. Người này vừa chạy vừa hô lớn. Dương Gian, Dương tiên sinh, xin chờ một chút. Người đàn ông mặc Âu phục này cứ thế xông qua đường, giống như là không cần mạng vậy. Nếu không phải có một chiếc xe đang chạy ở trên đường kịp thời phanh lại, thì có lẽ người này đã bị đâm chết. Một người xa lạ, người này nhận ra mình, đang hướng về mình mà tới sao? Sắc mặt Dương Gian hơi động, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía người xa lạ kia, trong lòng hắn lập tức nảy ra một ý định. Không phải là chuyện gì tốt, chỉ vì muốn gặp được mình mà ngay cả mạng cũng không cần, chắc chắn là đang có việc muốn cầu mình đây. Dương Gian tự hiểu được bản thân, hắn không phải là đại minh tinh, cũng không phải là vị doanh nhân nổi danh nào đó, cho nên không có chuyện người khác sẽ liều mạng xông lại khi nhìn thấy hắn như thế này được. Dương tiên sinh, tốt quá, cuối cùng có thể may mắn nhìn thấy ngài, ngài khỏe chứ? Người đàn ông mặc âu phục kia tỏ ra cực kỳ kích động, cũng rất nhiệt tình. Khi đối mặt với người Dương Gian, người này tỏ ra cực kỳ cung kính, thậm chí đến mức độ có chút hèn mọn. Dương Gian nhìn chằm chằm vào người này, thái độ cực kỳ ác liệt. Hắn nói, tôi không có biết ông, vả lại hiện tại tôi đang bận lắm, tâm trạng cũng không được tốt. Nếu mục đích của ông là đến để tìm tôi, thì tốt nhất là cách tôi xa xa một chút. Nhưng người đàn ông kia không hề tỏ ra tức giận, vẫn cung kính như trước. Dương tiên sinh, mong ngại không nên hiểu lầm. Tôi đến đây cũng không phải là muốn quấy rầy Dương tiên sinh, mà là muốn giúp đỡ ngài. Vừa rồi tôi nhìn thấy Dương tiên sinh đang đứng chờ ở ven đường. Hẳn là ngài đang cần một chiếc xe để vận chuyển một ít món đồ nguy hiểm. Nếu không, Dương tiên sinh không ngại mà nói, thì cứ giao việc này cho tôi. Dương Gian không hề từ chối, tuy nhiên thái độ của hắn vẫn cực kỳ ác liệt. Nếu đã muốn vuốt mông ngựa thì nhanh đi lái xe đi. Đối với hắn ta mà nói, việc này cũng không tính là giúp. Tuy nhiên, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian. Vậy thì tốt, còn nhờ Dương tiên sinh chờ thêm một lát. Người đàn ông kia không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ kích động, vội vàng cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. Không mất bao lâu, một chiếc xe hào hoa chạy ra khỏi gara của căn nhà đối diện, sau đó nhanh chóng băng qua đường, mặc kệ có vi phạm luật giao thông hay không, nó đổ lại trước mặt của Dương Gian. Dương Gian nhìn ngó một chút rồi nói, xem ra mấy người đã sớm nhìn thấy tôi. Người đàn ông kia vẫn nở một nụ cười nịnh nọt. À, Dương tiên sinh, mời ngài lên xe. Dương Gian không từ chối, trực tiếp mang theo bức tranh leo lên xe. Để trao đổi lại, trong khoảng thời gian di chuyển này, hai người có thể nói ra mục đích của mình. Bất kể kết quả như thế nào, mấy người chỉ có nhiều đó thời gian mà thôi. Nói xong, hắn liền nói địa chỉ cho tài xế. Dương tiên sinh, ngài đúng là thẳng thắn, có thể tiếp xúc được với người như Dương tiên sinh, đúng là vinh hạnh của tôi. Lúc này ở trên xe đã có một người đàn ông mặc âu phục, tuổi chừng hơn 30 đang ngồi chờ ở đó, thái độ của người này vẫn cực kỳ cung kính, trên mặt luôn mang một nụ cười. Tại hạ là Vương Giả, tạm thời sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp đãi Dương tiên sinh, hy vọng Dương tiên sinh sẽ bỏ qua cho, vì chiếc xe khá là đơn sơ. Ngoại trừ người đàn ông gọi là Vương Giả ra, bên trong xe còn có hai cô gái xinh đẹp, một người thành thục gợi cảm, một người thanh xuân đáng yêu. Ngay khi nhìn thấy Dương Gian, cả hai cô gái đều lễ phép chào hỏi. Nhìn qua thì biết đây là những người được chuyên môn huấn luyện để tham gia vào những mối quan hệ xã hội, có thể coi là gái VIP. Dương Giang vừa ngồi xuống vừa đặt bức tranh sơn dầu xuống, thì hai cô gái kia liền sáp lại. Ông cảm thấy, loại người như chúng tôi còn có hứng thú với phụ nữ hay sao? Đừng dùng loại thủ đoạn này nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đương nhiên, nếu không nói ra thì người chịu thiệt sẽ chỉ là mấy người mà thôi. Sau khi đến nơi tôi sẽ xuống xe, không có rảnh để chờ xử lý chuyện cho mấy người đâu. Hắn chỉ liếc mắt qua hai cô gái, không thèm để ý, ngược lại còn cảnh cáo hai người một chút. Người đàn ông tên là Vương Giả kia cười cười rồi nói, à, mong Dương tiên sinh không nên hiểu lầm. Hai cô ấy chỉ là giúp cho chuyến xe này trở nên bớt buồn chán đi mà thôi. Dù sao đối với những nhân vật như Dương tiên sinh, mỗi khi tiếp đón đều phải cực kỳ chú trọng. Dương Giang chỉ lạnh lùng cầm điện thoại, sau đó đưa cho ông ta nhìn và nói, để xe, chạy theo đường này đi. Vương Giả gật đầu nói, đương nhiên, không có vấn đề. Nếu Dương tiên sinh đã chịu tin tưởng chúng tôi, vậy chúng tôi đương nhiên sẽ cực kỳ vui lòng khi được làm tài xế do Dương tiên sinh một lần. Đây là đoạn đường ngắn nhất, đồng thời tuyến đường mà trước đó chúng tôi định chạy cũng là nó. Ánh mắt của Dương Gian nhìn chằm chằm vào người này rồi nói, tôi còn chưa có nói xong. Nếu xe đi nhầm một lối rẽ, tôi sẽ giết chết ông. Nụ cười trên mặt của Vương Giả hơi cứng đờ. Trước đó đúng là hắn ta đang có ý định này, nhưng hiện tại Dương Gian đã nói như vậy, hắn ta liền bóp tắt chút tâm tư này. Sắc mặt của vương giả hơi động, lập tức mở miệng nói. Việc Dương tiên sinh nảy sinh ra sự đề phòng đối với chúng tôi cũng là điều bình thường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Thật ra kẻ hàng này cũng là một vị tổ trưởng của tổng bộ, chỉ là không thuộc phân khu châu Á. Hôm nay tùy tiện tiếp xúc với Dương tiên sinh cũng bởi vì những chuyện mà ngài gặp phải mấy ngày gần đây. Tôi nghe nói gần đây Dương tiên sinh có nảy sinh xung đột với hội anh em. Thần sắc của Dương Gian hơi động. Tổng bộ ở phân khu khác sao? Hắn biết ở trên thế giới này có rất nhiều quốc gia thành lập ngành này. Thành phố Đại Kinh được xem là tổng bộ phân khu châu Á. Ngoài ra còn có tổng bộ nước Mỹ, tổng bộ phân khu châu Âu. Nhưng bình thường, ngoại trừ việc chia sẻ một chút thông tin ra, mỗi phân khu không liên quan gì đến nhau cả. Dương Gian lạnh lùng nói. Tin tức mà mấy người nhận được đã cũ rồi. Hiện tại hội anh em đã biến mất. Cho nên, mục đích ông đến đây là muốn mời tôi đi ăn máng khác hay sao? Vương giả vội vàng lắc đầu rồi nói. Không, không, không phải là đi ăn máng khác, mà là muốn cùng Dương tiên sinh thành lập mối quan hệ hợp tác. Dương Văn nói. Chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên, không thể không nói cái mũi của mấy người thỉnh thật đó. Có lẽ thời gian mấy người để mắt đến tôi không chỉ là ngày một, ngày hai. Vương giả nói. Đối với những nhân tài như Dương tiên sinh, chúng tôi phải cực kỳ coi trọng. Với lại muốn gặp được Dương tiên sinh cũng không dễ chút nào. Cho nên ngày hôm nay mới xảy ra chuyện đường đột như thế này. Dương Văn nói. Tôi không có hứng thú đối với việc hợp tác với mấy người. Ông đi tìm người khác đi. Chuyện ngày hôm nay liền dừng lại ở đây. Hắn lập tức cắt ngang câu chuyện. Không muốn nói việc hợp tác với người tên là Vương Giả này. Đừng nói hiện tại hắn đang gặp phải nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dù cho không có, hắn cũng lười hợp tác với những cổ thế lực này. Ở chỗ này có một cái tổng bộ thôi mà đã khiến cho hắn cảm thấy đau cả đầu. Nếu lại tiếp xúc thêm những cổ thế lực khác, chẳng phải là hắn đang mang gánh nặng vào người hay sao? Nếu lần này hắn có thể sống sót, vậy sau đó hắn sẽ lựa chọn tự xây thế lực cho riêng hắn. Làm cho những thế lực khác thì hắn vĩnh viễn chỉ là người đi làm thuê. Tôi có thể hiểu được vì sao Dương Tiên Sinh lại không hứng thú đối với việc hợp tác. Tuy nhiên có một số việc không biết Dương tiên sinh có hứng thú hay là không. Vương giả vừa nói vừa chỉ tay vào trong bức tranh. Trong tay của tôi đang có một phần tình báo về chuyện lên dị của quỷ họa đến từ phân khu châu Âu, là tài liệu tuyệt mật không công khai chia sẻ. Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Hồ sơ của quỷ họa sao? Lúc trước hắn cũng đã nghi ngờ, rõ ràng từ đầu chuyện lên dị của quỷ họa xảy ra ở châu Âu khiến rất nhiều người bị chết. Đến cuối cùng, bọn họ đã phải tổn hào một đoàn đội ngũ ngự quỷ nhân đỉnh phong để tạm thời xử lý chuyện linh dị của quỷ họa. Mặc dù không được coi như hoàn toàn giam giữ, nhưng đã có thể tiêu trừ ảnh hưởng của quỷ họa. Có thể làm được điều này, chắc chắn bọn họ phải nắm giữ được một số bí mật của quỷ họa. Nhưng tư liệu mà tổng bộ phía bên kia lại chia sẻ cực kỳ bình thường, có thể nói là không hề có giá trị tham khảo. Dương Giang bình tĩnh hỏi. Điều kiện là gì? Vương giả nói. Một chuyện lên dị cấp A được hay không? Đương nhiên, chúng tôi có thể đền bù thêm nếu Dương tiên sinh cảm thấy thua thiệt. Vàng, tư sản, mỹ nữ, bất cứ thứ gì chúng tôi đều có thể tặng cho ngài. Dương Giang lắc đầu cười một tiếng. Đúng là tự cao tự đại. Một phần hồ sơ tư liệu liền giá trị ngang bằng một chuyện lên dị sao? Ông đang coi tôi là đứa trẻ lên ba nên dễ bị lừa. Hay là ông nghĩ đầu của tôi đang có vấn đề vậy? Mấy ngày gần đây tổng bộ đang triển khai kế hoạch xử lý chuyện linh dị của quỷ họa, mà tiến triển của kế hoạch khá là thuận lợi. Một khi tổng bộ giải quyết được, phần tư liệu trong tay của ông sẽ không đáng một xu. Với lại nó không chừng ông còn có ý nghĩ một thứ mà bán cho hai nhà, một phần bán cho tôi, phần kia lại đi bán cho Tào Dương Hòa, hai đầu đều thu được lời. Còn cái gì mà vàng bạc tư sản mỹ nữ, ông cho rằng những thứ này rất có giá trị hay sao? Chuyện linh dị cấp A xử lý không cẩn thận là đi luôn cả một tòa thành thị. Ông nghĩ xem, một tòa thành thị trị giá bao nhiêu? Đây là chưa nói đến việc nếu để cho một chuyện linh dị tồn tại lâu sẽ khiến cho cả quốc gia bị ảnh hưởng. Tôi còn tưởng rằng ông là người thông minh, có thể phát huy ra một chút tác dụng, không nghĩ lại là một kẻ ngu. Lúc này trong lòng của Dương Gian cảm thấy buồn cười, là do tất cả những người của thế lực lớn đều cho rằng bản thân rất thông minh, hay do bọn họ nghĩ người quỷ nhân đều là một đám ngu ngốc, chỉ cần có chút lợi tức nhỏ nhỏ liền có thể sai khiến người của Nhân như là sai chó. Tuy nhiên, trong lòng Dương Giang vẫn là nghiêng về lý do đầu nhiều hơn. Đến lúc này rồi, mà đám cầm quyền kia vẫn định dùng thủ pháp của Rích kia để ứng phó với người của Nhân. Mà bọn họ không biết tứ đó đã quá lạc hậu, không còn phát huy được bao nhiêu tác dụng. Sắc mặt của Vương Giả có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục nói. Lời của Dương tiên sinh rất có đạo lý, có điều chúng ta có thể cò kè mặc cả mà. Dương Giang nói thẳng. Không cần, đầu óc của ông đang có vấn đề. Tôi không muốn thực hiện giao dịch với một người mà đầu óc có vấn đề đâu. Đối với tôi mà nói, mấy thứ tình báo gì đó không hề quan trọng. Ông nên đi tìm người có hứng thú với nó để giao dịch đi. Hiện tại trên người của hắn đang mang theo hộp âm nhạc cùng thanh xài đao quỷ dị. Cho nên ở một mức độ nào đó, hắn có đủ tư bản để đối kháng với chuyện linh dị cấp S. Quả thực tình báo không còn có quá quan trọng đối với hắn nữa. Vốn Vương Giả còn định nói điều gì đó, nhưng vừa định mở miệng đã bị Dương Giang cắt ngang. Ông có thể im miệng được rồi, nếu còn nói thêm một chữ, tôi không ngại xử lý ông ngay tại đây. Ánh mắt của Dương Giang trầm xuống, quỷ ảnh ở sau lưng hắn đã bắt đầu đứng dậy như người sống, ngay lập tức ánh sáng ở trong xe trở nên ảm đạm, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cả người Vương Giả run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhất thời bị dọa không dám hó hé nửa lời. Hắn ta không nghi ngờ tính chân thật trong câu nói của Dương Giang. Nếu hắn ta dám mở miệng, chắc chắn sẽ phải chết ở trong xe. Thanh niên Dương Giang ở trước mắt hắn ta còn nguy hiểm hơn tưởng tượng. Tiếp đó, bầu không khí ở bên trong xe trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có chút kìm nén, áp bức. Dưới sự uy hiếp của Dương Giang, Vương Giả không dám nói chuyện. Ngay cả hai cô gái chủ động dựa vào người của hắn kia cũng trở nên căng cứng. Ngay cả nụ cười ở trên mặt cũng là do cưỡng ép mới tạo ra được. Trong mắt bọn họ không thể che giấu nỗi sợ hãi. Dù sao lúc này đang có một con quỷ đứng trước mặt bọn họ, một cái bóng màu đen không có đầu. Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, dọc theo tuyến đường mà Dương Giang đưa ra. Không mất bao lâu, nó đã dừng lại trước cửa của một căn biệt thự. Coi như là mấy người biết điều đó. Dương Giang trực tiếp mở cửa xe, sau đó mang theo bức tranh sơn dầu đi xuống. Theo đó, cái bóng màu đen không đầu kia cũng dần dần chui xuống dưới chân, trở thành một cái bóng đen xì. Vương Giả cắn răng một cái, cuối cùng chạy xuống xe, cầm một phần hồ sơ tỏ ra hãi hùng kiếp vía đưa qua cho Dương Giang. Dương tiên sinh, để nhận lỗi về sự thất lễ của tôi xin tặng cho ngài phần hồ sơ này, hy vọng nó có thể hóa giải hiểu lầm lần này của chúng ta. Trước đó thì bán, hiện tại đưa miễn phí sao? Dương Giang để bức tranh xuống, sau đó cầm lấy tập hồ sơ. Tuy nhiên, hắn không thèm nhìn mà cười lạnh một tiếng, rồi lấy ra một chiếc bật lửa, trực tiếp thiêu hủy. Đồ miễn phí có thể tìm được hay không? Trên đường trở về, nhớ cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, hắn cầm lấy bức tranh đi thẳng vào trong biệt thự. Vương Giả cúi đầu nhìn đống tro ở trên mặt đất, chờ Dương Giang rời đi, hắn ta mới dám ngẩng đầu lên, khẽ xoa xoa mồ hôi ở trên trán. Không dám chờ ở đầy lầu, hắn ta vội vàng trở về xe. Ở trên tay lái phụ, một người thanh niên mặc âu phục nói. Tổ trưởng, việc đưa tặng hồ sơ này chưa được bộ trưởng đồng ý mà. Vương Giả ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Sau khi khôi phục lại tâm trạng, hắn ta mới mở miệng nói. Dương Giang có đủ tiềm lực để trở thành ngọc. Chỉ là tổng bộ của bọn họ không thèm coi trọng mà thôi. Bộ hồ sơ mà tôi vừa tặng chỉ là bản sao, bên trong có một số sai lầm. Nhưng hắn đã không nhận, thậm chí không cần nhìn. Không hổ là người đàn ông duy nhất xử lý được chuyện lên dây cấp S, cực kỳ cẩn thận. Tôi đã coi thường hắn, nên lần này tôi đã phải trả giá cho hành động lần này của mình. Chỉ mong việc này không ảnh hưởng đến tổng bộ. Tổ trưởng, ý của ngài là... Nhưng còn chưa đợi cho người này nói xong, trên cổ của Vương Giả đột nhiên xuất hiện một bàn tay quỷ dị màu xanh đen. Bàn tay này giống như nguyền rủa của ác quỷ vậy, không thể nào loại bỏ. Chỉ sau một giây, cổ của Vương Giả chợt uốn éo, sau đó trực tiếp ngã sắp xuống xe, hai mắt trợn ngược, không còn khí tức của người sống. Phần hồ sơ kia đã có hơn phần nữa là có vấn đề. Có lẽ chỉ có một nửa thông tin bên trong là thật, là đưa ra làm mồi nhử cho mình. Nếu mình đọc phần tình báo kia, chắc chắn sẽ bị những thông tin sai lệch bên trong quấy nhiễu, sẽ khiến cho những suy đoán của mình bị ảnh hưởng. Đã thế chỉ bằng không có nhìn. Tên Vương Giả kia là người có ý đồ mà đến, không phải là một người thực sự có ý định hợp tác. Mình không thể cò kè mặc cả với bọn hắn. Vì không có thời gian. Nếu đã không phù hợp với yêu cầu của mình, thì cứ xử lý hắn ta là xong, cũng để cho bọn họ biết được tầm quan trọng của thành ý. Dương Gian trở lại căn biệt thự số 8. Đối với chuyện vừa rồi, hắn không thèm để ở trong lòng. Cái chết của Vương Giả cũng chỉ là do hắn tiện tay mà thôi. Trong lòng hắn không hề suy nghĩ về điều đó. Mặc dù hắn không ra tay lung tung đối với người bình thường, nhưng đây cũng là do ý chí của hắn khắc chế mà thôi. Dương Gian không muốn trở thành một người vô nhân tính, trở thành một tên đào phủ. Nhưng điều này không có nghĩa là người bình thường có thể chơi tâm kế đối với hắn mà không bị gì. Nói cách khác, một khi người bình thường nảy sinh ra ý nghĩ nào đó với Dương Gian thì phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Vả lại, tình báo về quỷ họa cũng không quá quan trọng đối với Dương Gian. Dưới sự bảo vệ của nguyền rủa hộp âm nhạc, Dương Gian có đủ tư bản để đối cứng với quỷ họa. Huống hồ, mục đích của hắn không phải là giam giữ quỷ họa, mà chỉ cần tìm ra con quỷ chính thức đang ẩn giấu bên trong bức tranh mà thôi. Như vậy, để mình nhìn xem, rốt cuộc bức tranh này có vấn đề gì? Dương Gian mang bức tranh sơn dầu vào bên trong một căn phòng an toàn nhỏ mà Hạ Thiên Hùng đã tốn công xây dựng nên. Đóng cửa lại, chỗ này có thể ngăn cản quỷ vật, tuy nhiên với điều kiện là toàn bộ vách tường không bị thứ gì đó phá hỏng. Treo bức tranh lên vách tường, sau đó Dương Gian gỡ bỏ tấm vải bố ở bên ngoài. Ngay lập tức, một bức tranh sơn dầu cũ kỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật hiện ra trước mắt của hắn. Không có bất cứ phản ứng nào, cũng không hề có điều gì dị thường. Dương Gian đứng ở trước mặt bức tranh sơn dầu cực lớn kia mà rơi vào trầm tư. Là do hiện tại mình chưa đủ điều kiện để kích hoạt quy luật giết người của quỷ, hay là do bức tranh này chưa thực sự khôi phục? Dương Gian lập tức nhớ đến tràng cảnh bức tranh này giết người. Đó là lần mà hắn cùng với Lý Giao đi đến một tiểu khu để lấy tài liệu của phí tổng. Ở lần đó có một người quỳ ở trước mặt bức tranh, đầu người đó bị bức tranh nuốt mất. Dường như ở trong một tình huống nào đó, người có thể chui vào bên trong bức tranh. Còn việc sau khi tiến vào bên trong bức tranh sẽ xảy ra chuyện gì thì hắn không có biết được. Nhưng nếu hắn muốn tìm ra ngọn nguồn của quỷ họa thì phải rút vào trong bức tranh. Bởi vì khả năng những bức tranh này có thể kết nối với nhau, có thể từ bức tranh này đi qua bức tranh khác để tìm ra con quỷ thực sự đang ẩn nấp bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Dương Gian đưa tay đụng vào trong bức tranh. Tay của hắn không thể luồn vào bên trong bức tranh, chỉ chạm đến bức tranh sơn dầu liền dừng lại. Chuyện mà hắn tưởng tượng chưa từng xảy ra. Nếu không phải mắt quỷ đang sợ hãi bức tranh này, không dám mở mắt, thì có lẽ hắn sẽ nghi ngờ bức tranh này chỉ là một món hàng nhái, hơi chút đặc biệt mà thôi. Hẳn là không phù hợp với điều kiện của nó. Sắc mặt Dương Gian hơi động, hắn lại nghĩ đến tấm gương quỷ đang được hắn cất giữ tại thành phố Đại Sương. Bình thường, khi ai đó soi gương lần đầu sẽ không có ảnh hưởng bên trong. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, ở bên trong tấm gương sẽ có một con quỷ dần dần bước tới. Bộ dạng của nó cũng trở nên giống với người ở bên ngoài. Một khi động tác của con quỷ bên trong tấm gương giống y như đúc với người bên ngoài, như vậy tấm gương quỷ sẽ lôi người vào bên trong tấm gương và con quỷ bên trong gương xuất hiện ở bên ngoài. Cho nên, điều kiện của tấm gương quỷ không chỉ soi gương đủ lâu mà còn phải có sự đồng bộ về hành động. Quỷ họa chắc cũng tương tự như vậy, nhưng khả năng điều kiện của quỷ họa đặc biệt hơn một chút. Cho nên, việc Dương Gian muốn chủ động kích hoạt điều kiện của nó để chui vào bên trong bức tranh sẽ khá khó khăn. Dương Gian nhíu mày. Không phải là nhìn ngắm, cũng không phải đụng vào. Nhưng vì sao người bình thường lại rất dễ gặp phải quỷ họa tập kích chứ? Mà sự xuất hiện của quỷ họa cũng không có bất cứ quy luật nào. Muốn phân tích ra quy luật giết người của quỷ họa trong khi không có bất cứ manh mối nào về nó là một điều cực kỳ khó khăn. Dương Gian cảm thấy nếu bản thân không thể nào kích hoạt được quy luật giết người của quỷ họa thì hắn sẽ phải từ bỏ bức tranh này đi tìm một bức tranh khác. Một bức tranh đã thức tỉnh ở mức độ cao hơn có thể sinh ra quỷ vật. Bởi vì xét theo một góc độ nào đó, quỷ vật kia chính là do quỷ họa diễn sinh ra. Lần trước, khi mình chạy đến trường học của Miêu Tiểu Thiện, bức tranh kia đã có thể hình thành được quỷ vật. Mặc dù phạm vi rất nhỏ, chỉ bao phủ 2 tầng lầu, nhưng đối với mình mà nói, nó là mục tiêu cực kỳ tốt, cũng không quá nguy hiểm, đồng thời còn có thể nhanh chóng tiến vào bên trong bức tranh. Chỉ là lúc đó hắn không có ý nghĩ này, Còn hiện tại bức tranh kia đã bị giam giữ. Sau khi bị giam giữ, muốn thả nó ra là điều không có khả năng. Cần đi tìm kiếm một bức tranh khác hay sao đây? Dương Gian thu hồi ánh mắt, muốn đi vào trong thành phố để dạo qua một vòng. Dựa theo hiệu suất hành động của hắn, việc tìm ra bức tranh thứ hai, thứ ba là điều không quá khó khăn. Tuy nhiên, loại hiệu suất đó cũng chỉ có một mình hắn làm được mà thôi. Những người quỷ nhân khác mà muốn sử dụng quỷ vật với phạm vi lớn như vậy, chẳng khác gì là đi chịu chết. Bọn họ đều đang phải đối mặt với vấn đề lệ quỷ khôi phục, cho nên chỉ khi nào phải đối mặt với quỷ, bọn họ mới sử dụng đến năng lực. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Gian quyết định bản thân không nên lãng phí thời gian vào bức tranh này nữa. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị mở cửa phòng để rời đi, bất chợt, ánh đèn ở trong phòng đột nhiên tối sầm lại. Sau đó có một cổ cảm giác quỷ dị nói không nên lời xuất hiện ở sau lưng. Hả? Sắc mặt của Dương Gian hơi động, lập tức dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vị trí của bức tranh sơn dầu đang treo ở trên vách tường kia. Nhưng hiện tại bức tranh sơn dầu đã biến mất đâu không thấy. Chỗ đó chỉ còn lại một khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính kia giống như là một chiếc cửa đang treo ở trên tường. Thông qua chỗ đó, hắn thậm chí còn nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được. Đó là một khu đô thị tối tăm, u ám. Ở trên không đều đang phiêu lãng những thứ màu trắng xám, giống như là tro giấy, đồng thời lại giống như là sương mù. Xuất hiện rồi. Lúc này Dương Gian cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vừa nãy bức tranh sơn dầu còn rất bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào cả. Thậm chí hắn còn muốn đạp cho nó mấy phát. Nhưng hiện tại hắn vừa chuẩn bị rời đi, bức tranh này lại phát sinh ra biến hóa mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng ra được. Không đúng, còn thiếu một thứ. Cô gái bên trong bức tranh đâu rồi? Dương Gian lập tức nhìn ngó hai bên một chút. Con quỷ bên trong bức tranh đã biến mất đâu không thấy nữa. Nó chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng không có ở bên trong căn phòng. Nó vẫn còn ở bên trong hay sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vào khung ảnh lồng kính. Nếu như vị trí của quỷ không có sự thay đổi, như vậy hiện tại con quỷ kia đang ở bên trong thế giới của bức tranh, là nơi giống như là tiểu khu mà hắn từng lấy đi bức tranh kia. Hết tập 155. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.